Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fay, Kỷ Ly giúp trong chăn lười nhúc nhích. Thỉnh thoảng lại nhìn Tần Nhạc bằng ánh mắt, chất vấn. Nửa tháng không gặp thôi mà. Sao có thể, mần, nhiệt tình như vậy được? Từ chạng vạng tới tận bây giờ. Từ phối hợp hùa theo đến xin tha. Cuối cùng đành mặc người xâm lược. Kỷ Ly cảm giác mình xương cốt mình sắp gãy thành từng khúc đến nơi. Kết quả kẻ đầu sỏ Tần Nhạc không chỉ vô tư nằm bên cạnh mà còn hết sức thỏa mãn. Tần Nhạc phát hiện tầm mắt Kỷ Ly, hôn lên đôi mắt chưa thôi ửng đỏ của y. Giận à, Kỷ Ly càng nghĩ càng thấy mình thiệt. Y lẩm bẩm, biết thế không đưa chìa khóa nhà cho anh nữa. Để anh ở đoàn phim luôn cho lành. Bề ngoài Tần Nhạc trông cấm dục nhưng từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, dường như đối phương đã mở được cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Ngoại trừ lần đầu dịu dàng săn sóc ra mấy lần sau đều quá phóng túng. Hăng, một cách kỳ cục, thật không? Tần Nhạc nổi máu giỡn, tay giấu trong chăn lần mò qua. Chỗ này vẫn nhớ anh à? Kỷ Ly nhịn không được thở dốc. Cục cưng, thân thể em tương đối thành thật đấy. Tần Nhạc ghé bên tai Kỷ Ly, nói mấy lời cợt nhả rất thành thạo. Anh thôi đi, tai Kỷ Ly đỏ chót. Dịch người ra ngoài, lùi nữa sẽ rơi xuống giường mất. Tần Nhạc vội vàng ôm y vào lòng. Đừng cử động, anh giúp em xoa bóp eo. Đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng mát xa vòng eo mỏi như. Kỷ Ly chẳng còn sức giãy giụa gì thêm. Tần Nhạc, anh định tham gia du lịch nghèo thật hà? Sau khi Tần Nhạc debut luôn tập trung đóng phim, bình thường ngay cả chương trình quay trong studio cũng ít tham gia, huống hồ là chương trình du lịch ngoài trời. Kỷ Ly thấy hắn ghen quá trời ghen nên chưa kịp hỏi rõ. Tần Nhạc tỏ thái độ rõ ràng. Chúng ta có thể quang minh chính đại đi chơi nhờ chương trình này đó. Kỷ Ly nhớ số lượng khách mới ghi trên bản kế hoạch. Đủ 4 người rồi mà. Slot của Phong Trình nhường cho anh. Người đại diện của cậu ta trông còn khá vui đấy. Tần Nhạc bình tĩnh trả lời như thể mọi chuyện hết sức đơn giản. Vui á, có nhân viên nào dám không vui khi đối mặt với cấp trên sao? Kỷ Ly mặc niệm thay Phong Trình 3 giây. Y bật cười, thương Phong Trình ghê. Phải làm việc dưới trướng anh sếp thích giành job của mình. Thương, Tần Nhạc nhếch mép, nói ra phương án bồi thường hắn đã sớm tính toán kỹ. Tháng 5 Nhạc Tinh quay một bộ phim điện ảnh đầu tư khủng. Anh định để cậu ta đóng nam chính, đổi chương trình giải trí lấy tài nguyên phim. Coi như không lỗ, nếu cậu ta thực sự thích sâu du lịch, về sau có cơ hội anh sẽ sắp xếp. Tần Nhạc ôm Kỷ Ly thật chặt, thấp giọng tuyên bố chủ quyền. Anh không cho hai người cùng ăn cùng ở đâu. Kỷ Ly hầm hừ hai tiếng, khóe miệng bất giác cong cong. Y rất hưởng thụ dục vọng chiếm hữu của Tần Nhạc. Khi ấy, cảm giác an toàn giữa đôi tình nhân liền được bộc lộ tối đa. Thôi, cứ tham gia đi, dù sao mấy năm gần đây có quá nhiều show giải trí. Bất kể minh tinh tuyến 3 tuyến 4 hay nhân vật lão làng trong giới cũng góp mặt trong đủ loại chương trình khác nhau. Chỉ cần giữ vững thiết lập tính cách thì ắt hẳn lượng fan lẫn độ thảo luận sẽ tăng. Đương nhiên lúc ghi hình phải đối mặt với ống kính 24 giờ, mỗi lời nói hành động của nghệ sĩ đều bị phóng đại vô số lần. Bất cẩn chút thôi là lộ khuyết điểm ngay. Có thể hút fan nhưng rất dễ lật xe. Tuy nhiên Tần Nhạc không sợ. Trên đời chẳng có bức tường nào kín gió. Sớm muộn gì fan cũng biết quan hệ của bọn họ. Chi bằng nhân cơ hội này thăm dò thử xem. Kỷ Ly âm thầm quyết định. Y nói, chương trình sắp quay rồi. Lịch trình bên anh có gấp quá không? Ngày mai anh nhờ đoàn phim điều chỉnh lịch quay. Tranh thủ cho xong luôn. Nếu không kịp tập 1 thì 3 người các em cứ đi trước nhé. Về phần Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải, Tần Nhạc không hề lo lắng chút nào hết. người trước tinh ý hơn bất cứ ai, người sau lại là một tên ngốc. Fan có tám chuyện cũng lôi cả ba người ra tám cùng lúc. Không hề thu hút fan CP, Kỷ Ly nghe hai chữ đoàn phim mới chợt nhớ ra. Nữ chính bộ phim này là Tôn Lê à? Ngữ khí nhàn nhạt. Nhạt đến mức không ngửi rõ mùi giấm chua. Từ khi Tần Nhạc gia nhập đoàn phim, thỉnh thoảng Kỷ Ly sẽ theo dõi tin tức liên quan tới hắn. Hai hôm trước có khá nhiều blogger marketing đăng bài. Ảnh hậu Tôn Lê sắp tham gia bộ phim điện ảnh Tiềm Mộng của đạo diễn Kha Hắc. Bọn họ còn viết Tần Nhạc và Tôn Lê tái hợp tác sau 10 năm. Đôi tình nhân màn ảnh nổi tiếng nhất, tài giỏi nhất chuẩn bị comeback. Chắc do hai bên đều tham gia liên hoan phim Bách Tượng vào đầu năm nên ở khu bình luận, rất nhiều cư dân mạng vui mừng phấn khởi. Càng có thêm fan busy hú hét ầm trời, quay trở lại thời thanh xuân. Không được tính là nữ chính đâu. Tôn Lê làm cameo đóng vai Chân Tranh, vẫn chưa đến cảnh diễn chung của bọn anh. Tần Nhạc giải thích, Kỷ Ly thờ ơ đáp, chưa đến cảnh diễn chung. Sao em thấy anh có vẻ khá mong đợi nhỉ? Tần Nhạc đã cho y xem qua tóm tắt kịch bản. Đối phương thủ vai người đa nhân cách tên Vệ Lâm trong Tiềm Mộng. Bởi vì xuất thân từ nông thôn nên nam chính Vệ Lâm thường bị bắt nạt hồi học đại học. Hắn không chịu nổi nữa thế là giết người. Hơn nữa còn chọn cách phanh thây cực kỳ biến thái. Dưới tình huống ấy, con người Vệ Lâm đã xuất hiện nhân cách thứ hai. Hắn ngụy tạo chứng cứ vắng mặt cực kỳ hoàn hảo, giấu kín tội ác đằng sau vẻ bề ngoài. Vệ Lâm trở thành kẻ tình nghi hàng đầu. Nhưng suốt 8 năm, vụ án vẫn chưa có kết quả. Năm 30 tuổi, nhân cách phụ của Vệ Lâm lại phát hiện mình đang đứng tại hiện trường máu chảy thành sông. Điều khiến hắn càng cảm thấy khiếp sợ hơn đó là nạn nhân chính là vợ sắp cưới của hắn. Tôn Lê đóng vai cô bạn gái đã chết Chân Tranh. Những lần nhân vật này xuất hiện đều là trong hồi ước, có khoảng 15-16 cảnh. Nói linh tinh, anh mong đợi chỗ nào? Tần Nhạc dở khóc dở cười. Hắn biết người yêu đang ghen, vội vàng dỗ dành, cưng à. Lúc anh ký hợp đồng không hề biết Tôn Lê sẽ tham gia. Đoàn phim mới báo tin cho Tần Nhạc gần đây. Nữ diễn viên vốn được chọn vào vai Chân Tranh mang thai. Chồng đối phương không muốn cô đóng một nhân vật suối quẩy do sợ phạm kiêng kỵ nên đã đột ngột bỏ diễn. Vì thế đoàn phim phải tìm người khác. Tôn Lê là diễn viên đạo diễn Kha Hắc tự mời. Nghe nói đối phương đồng ý rất nhanh. Anh không rõ ekip Tôn Lê tính làm gì nhưng bộ phim quay được 2/3 rồi. Anh không thể phủi bỏ trách nhiệm nửa chừng. Đối với Tần Nhạc, đạo diễn Kha Hắc giống như ân sư. Nếu bây giờ Tần Nhạc đem chuyện bất hòa 10 năm trước ra thì không chỉ không nể mặt Tôn Lê mà còn cả đạo diễn Kha Hắc. Về tình về lý đều không ổn. Trong giới giải trí, mối quan hệ giữa người với người thường ngăn cách bởi một lớp mặt nạ. Miễn không xúc phạm lợi ích lẫn nhau hay trở mặt công khai thì vẫn có thể giả vờ thân thiết. Bài đăng của Tần Nhạc năm đó nhắm đến đám truyền thông bẩn. Thái độ hắn quá cứng rắn khiến phía Tôn Lê cảm thấy mất mặt. Bấy giờ hai bên bèn ngừng giao thiệp. Hiện tại Tôn Lê chấp nhận diễn chung, chắc là muốn bỏ qua chuyện cũ. Tần Nhạc làm đàn ông, còn là nam chính quan trọng nhất lại dở thói cấm Tôn Lê đóng phim. Một khi truyền ra ngoài, nhất định hắn sẽ trở thành bên đối lý. Kỷ Ly hiểu nhưng vẫn khó chịu. Y đã xem Awakening, độ ăn ý giữa vai diễn của Tần Nhạc và Tôn Lê rất cao. Hơn nữa từ liên hoan phim Bách Tượng hay các bình luận trên mạng đến nay, có rất nhiều người mong chờ đôi ảnh đế ảnh hậu tiếp tục hợp tác. Kỷ Ly hoàn hồn, giả vờ rộng lượng, em cũng không bảo anh bỏ vai mà. Mình là diễn viên thì phải đóng phim chứ. Tần Nhạc bị dáng dấp bé nhỏ của người yêu lấy lòng. Dán sát vào cọ cọ chóp mũi y, ghen à, em yên tâm. Anh là hoa đã có chủ, không làm loạn bên ngoài đâu. Năm đó không thể, hiện tại càng không, Ai ghen, em khác anh, hở tí là ghen bậy ghen bạ. Kỷ Ly thề thốt phủ nhận, xoay người đưa lưng về phía hắn. Tần Nhạc kề sát vành tai y, gặng hỏi. Cục cưng, bé Ly, anh diễn chung với các nữ diễn viên khác mà em không ghen tẹo nào sao? Kỷ Ly trầm mặc 3 giây, không nhịn được quay người lại. Tần Nhạc cười tươi hơn hẳn. Hắn nhanh chóng ôm chú mèo con tự chui đầu vô lưới kia. Tần Nhạc, Kỷ Ly rên rỉ, mơ màng hỏi, có cảnh hôn không anh? Cùng Tôn Lê thì không? Tần Nhạc nắm cằm y, đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại. Cùng em thì có, đoàn phim chỉ nghỉ 2 ngày nên buổi chiều hôm kia. Tần Nhạc liền chạy về đoàn phim quay chụp. Mọi thứ liên quan tới chương trình đều được chính thức xác nhận. Du lịch nghèo đã bắt đầu đăng ký tài khoản Weibo chính thức. Bởi vì Kỷ Ly là người đầu tiên ký hợp đồng tham gia. Chương trình cố tình đăng bài công bố tên y đầu tiên. Tin tức này vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của fan Kỷ Ly. Cuối cùng cũng chờ đến ngày Kỷ nhãi con đi sâu. Chai yo, ha ha ha ha, nhiều tài khoản marketing đăng bài nói Kỷ Ly tham gia đủ loại chương trình khác nhau. Ai ngờ cậu ấy lại chọn sâu đề tài du lịch. Chương trình ơi, phiền mọi người đối xử tốt với cục cưng Kỷ Ly nhà chúng tôi nhé. Vai diễn debut của con trai là nhóc ăn mày. Sâu đầu tiên con trai tham gia là chương trình du lịch phượt ha ha ha ha ha. Hóng hóng, sắp nhìn thấy bé Kỷ Ly đáng yêu rồi. Phải biết rằng, sâu... Công khai mà Kỷ Ly tham gia gần đây nhất chính là livestream tham ban hành động đặc thù. So với tác phẩm lấy đi bao nhiêu nước mắt trước đó Kỷ Ly diễn. Các fan còn hy vọng y tham gia chương trình giải trí. Một tuần một tập, ít nhất sẽ chiếu khoảng 12 tập. Suốt 3 tháng trời đều được ngắm Kỷ Ly thì ai chẳng phấn khích. Fan ùa vào Weibo chương trình. Follow, comment. Like để ủng hộ sâu Kỷ Ly tham gia. Chưa đầy 1 tiếng, Weibo du lịch nghèo vừa đăng ký không lâu đạt 10 vạn follower. Tuy nhiên, sâu truyền hình thực tế là thiên đường của fan đồng thời là nơi cung cấp tư liệu để anti fan sử dụng. Du lịch nghèo mới đăng thông báo mà đám anti đã hoạt động nhiệt tình trên khắp diễn đàn giải trí. Có ai để ý sâu mới của Kỷ Ly không? Sao tài nguyên cùi bắp thế nhỉ? Không phải sâu vệ tinh cũng chẳng phát sóng trên website nổi tiếng. Quá Waterloo, chỉ thất bại thảm hại trong sự việc nào đó. Sâu truyền hình vệ tinh là các chương trình tạp kỹ chiếu trên TV. Xem TV luôn là hoạt động tiêu khiển phổ biến nhất. Mỗi chương trình đều tự có khả năng thu hút lưu lượng. Top 3 nền tảng phát sóng theo thứ tự là Tencent. IKIYI, COOLTSKTV, gốc là Chie, Lutao, Kuji, đây là 3 nền tảng phát triển mạnh nhất, mỗi năm thường tự sản xuất các chương trình giải trí, hàng trăm bộ web drama, số lượng thành viên đăng ký đột phá 100 triệu người, du lịch nghèo không chiếu trên TV hoặc website nổi tiếng nào mà phát sóng trên livestream. LTE gốc Lê Siang, căn cứ vào danh sách sâu giải trí Lơ TV công bố, mục du lịch nghèo vẫn trống không, chưa tìm được cả nhà tài trợ. Không phải sâu nòng cốt của web, là chương trình giải trí thiếu nhà tài trợ. Hết thảy lập tức trở thành tư liệu sống để NT và fan nhà khác kháy đều. Kỷ Ly không ổn rồi, tuy thuyết khách thời gian là hắc mã. Đấy nhưng hình như chẳng giúp ích gì mấy cho nam ba nhỉ. Tin ngầm nè, thật ra Kỷ Ly có kim chủ. Năm ngoái đắc tội người ta nên bị siêu ảnh bỏ bê. Quý Vân Khải mới là nghệ sĩ chủ chốt kế tiếp của công ty. OMG, tôi thích Kỷ Ly lắm. Cậu ấy nhận sâu nhỏ như thế hạ giá quá. Chắc mấy cái job xịn hồi trước toàn hàng điêu cả. Nhiều tài khoản marketing từng bảo cậu ta sắp nhận sâu cấp S, té ra là đây á hà. Kỷ Ly hẳn là khách mời duy nhất du lịch nghèo có thể ký hợp đồng. Tôi ngồi đây hóng trò vui nhé. Kỷ Ly ắt sẽ bị chương trình với các khách mời khác hút cạn máu cho xem. Siêu ảnh định tập trung push Quý Vân Khải. Ôi chao, Kỷ Ly đẹp hơn mà. Quý Vân Khải là giác. Từ khi debut tới nay toàn bắt trước Kỷ Ly. Con NT bên trên biến ngay cho tao. Fan Kỷ Ly không bao giờ chứa chấp thành phần thích châm ngòi ly rán như mày. Đám NT đi đến đâu là chỗ đó bẩn đến đấy. Bài thông báo vừa đăng, bọn họ liền mỉa mai đâm chọc, lập vô số hot topic, thậm chí được tài khoản marketing share lên Weibo. Tuy nhiên fan Kỷ Ly vẫn kiên trì không lay động, bọn họ chẳng coi những lời khó nghe kia là vấn đề gì to tát. Luôn ủng hộ lựa chọn của thần tượng, một chương trình giải trí thôi mà, Kỷ Ly vui là được. Ai bảo nhất định phải là chương trình TV, nhất định phải chiếu trên nền tảng top 3 mới hay. Chụp mũ quá, song cũng có fan sự nghiệp lo lắng. Vui là một chuyện nhưng thứ quan trọng nhất với diễn viên vẫn là độ phổ biến. Nếu có show lớn hơn mời thì sao không nhận? Chẳng nhẽ người trong nghề thực sự không coi trọng Kỷ Ly ư? Fan sự nghiệp sốt ruột quá mức. Không nhịn được gửi tin nhắn hỏi ý công ty. Từ sau khi Bánh Bao phụ trách truyền thông mạng, cậu thường xuyên chú ý dư luận trên Internet. Người theo dõi Weibo cá nhân, Bánh Bao nhân thịt của cậu đa phần đều là fan Kỷ Ly. Bánh Bao đọc hết tin nhắn sầu lo ấy. Xe bài du lịch nghèo dưới sự cho phép của công ty và Kỷ Ly. Yên tâm, lựa chọn của anh Kỷ chính là tốt nhất. Đám NT cẩn thận bị vả mặt đấy nhé. Fan nhìn thấy status kia liền an tâm hẳn. Có fan thầm nghĩ, trời ơi, show của Kỷ nhãi còn sẽ lội ngược dòng tiếp à? Sự thực chứng minh. Đúng là có, giờ này ngay kế, du lịch nghèo công bố khách mời thứ hai. Chính là Quý Vân Khải đến từ Siêu Ảnh Văn Hóa. Khoảng thời gian vừa qua đang rất hot. Quý Vân Khải chia sẻ Weibo ngay táp lự. Đồng thời, Kỷ Ly, mọi người chuẩn bị xong chưa? Song tử chúng tôi sắp đi du lịch với nhau nè. Kỷ Ly trả lời bằng icon đeo kính râm. Andy định đứng giữa gây xích mích bỗng tịt ngóm. Siêu Ảnh bỏ bê Kỷ Ly. Push Quý Vân Khải. Nếu vậy thì tại sao lại cùng nhận một show? Thậm chí vui vẻ tương tác trên Weibo. Việc hai người thân thiết lập tức xúc tiến quan hệ tốt đẹp giữa fan đôi bên. Bọn họ đồng loạt mắng chửi đám NT trá hình ở khu bình luận. Thấy chưa? Hai ổng thân lắm á. Người một nhà không thể đấu đá nhau. Khuyên đám NT vứt ngay suy nghĩ dơ bẩn kia đi. Không trâu bắt chó đi cày. Toàn quản việc đâu đâu ấy. Buổi tối, lượng follower của Weibo du lịch nghèo đã lên tới 20 vạn. Trong số đó ngoại trừ fan Quý Vân Khải còn thêm không ít fan Nguyên Dĩ Phi. Ngoài ra cũng xuất hiện rất nhiều topic bàn luận. Mọi người mau đi xem đi. Nguyên Dĩ Phi trả lời bình luận của Kỷ Ly dưới Weibo Quý Vân Khải kia. Ba người này sẽ cùng tham gia du lịch nghèo hả? Đính kèm ảnh kép màn hình bình luận của Nguyên Dĩ Phi. Chờ anh ha ha ha. Tôi thấy rồi. Chắc là ổng định tham gia nhỉ. Đừ má. Ba anh đẹp trai đồng thời chạy sâu. Du lịch nghèo châu bò vãi. Đột nhiên thấy hứng thú ghê. Các anh đẹp trai đi phượt hay nằm lì ở nhà đều vui. Ngồi đợi thông báo ngày mai. Bởi vì Nguyên Dĩ Phi trả lời quá rõ ràng. Tất cả mọi người đều coi việc anh tham gia chương trình thành chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng như dự đoán, sang ngày thứ ba, Weibo du lịch nghèo liền công bố khách mời tiếp theo là Nguyên Dĩ Phi, người mà đông đảo khán giả chờ mong. Số follower Weibo chương trình càng ngày càng tăng. Dữ liệu lấy từ ba bài post thông báo hết sức khả quan. Thái độ cư dân mạng dành cho du lịch nghèo dần thay đổi sau thông báo khách mời tham dự. Nhân khí của Siêu Ảnh Song Tử Tinh quá cao. Nay lại thêm một Nguyên Dĩ Phi quanh năm đứng vững trong hàng đỉnh lưu thì chương trình không hot cũng phải hot. Tôi cứ có cảm giác mọi người đều bị đám NT lừa. Dựa vào địa vị ba người kia, du lịch nghèo flop bằng cách nào được? Ha ha ha ha, lũ NT đâu? Sao không gáy nữa đi? Kỷ Ly nhận du lịch nghèo mà gọi là tài nguyên Waterloo á? Một câu của tụi bay đắc tội ba fandom đấy. Tôi thấy trên bản kế hoạch viết chương trình gồm 4 vị khách mời lận. Địa vị chắc sẽ không thấp nhỉ. Á đù, thím nói làm em hóng khách mời thứ tư quá. Tại các diễn đàn lớn, cư dân mạng bắt đầu nhiệt tình suy đoán. Những tưởng phải chờ tới sáng hôm sau mới biết đáp án. Không ngờ du lịch nghèo, trái gió trời trời, đăng Weibo lúc 8 giờ tối. Khách mời đặc biệt thứ tư, đoán xem người ấy là ai. Chương trình không trực tiếp công bố tên khách mời mà đăng một tấm ảnh bóng người màu đen. Trông dáng vẻ vô cùng xuất chúng và hấp dẫn. Bài đăng vừa xuất hiện chưa đầy một phút, khu bình luận đã ngập tràn tiếng gào thét. À, là Tần Nhạc, anh Nhạc đó, chắc chắn là anh Nhạc. Tôi không bao giờ nhầm được. Đệt, du lịch nghèo trâu bò vãi. Sinh thời thế mà lại có cơ hội xem Tần Nhạc tham gia show giải trí. Dưới bình luận có người post ảnh gốc tấm hình nọ lên. Xác nhận khách mời thứ tư chính là Tần Nhạc. Fan Tần Nhạc hay tin bèn kéo tới. Kích động rớt nước mắt. Nếu nói trong giới giải trí, vị ảnh đế nào không thích chạy show nhất thì Tần Nhạc đứng thứ hai tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất. Đừng mong anh Nhạc đi show. Đã trở thành nguyên tắc ngầm của fandom Tần Nhạc. Không ngờ tối nay nguyên tắc bọn họ vẫn luôn kiên trì bị phá rồi. Fan Tần Nhạc mừng như điên. Các cô căn bản không kịp lo tới chuyện khác. Hiển nhiên cũng quên mất Tần Nhạc và Kỷ Ly là một chiến hạm lớn. Cùng lúc ấy, chồng chồng Nguyệt Quý là thật vỡ trận. Bà nào đấm tôi một cái với. Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ. Hu hu, tôi vừa tự tát bản thân. Quá đau, chắc chắn là thật rồi. Chị em ơi, em có dự cảm mãnh liệt rằng hai người tuyệt đối là thật. Nhất định là thật, tôi sốc luôn. Quả không hổ danh là đôi chim cu tôi nhìn chúng. Hu hu, có phải đi phượt đâu. Đi hưởng tuần trăng mật mà. Bây giờ bắt đầu quay luôn đi. Khỏi cần cắt nối biên tập chi hết. Toàn bộ hành trình cứ phát sóng trực tiếp ấy. Quay cả cảnh bọn họ ngủ với nhau ý. Hớ hớ hớ hớ hớ. Các chị em, tôi linh cảm anh Nhạc và Kỷ Ly đang muốn mượn cơ hội lần này để thử mức độ chấp nhận của công chúng đối với quan hệ giữa bọn họ. Sao cũng được, mọi người mau xắn tay áo lên chiến đấu thôi. Thời điểm chương trình phát sóng, một khi phát hiện có người xỉa sói tương tác giữa anh Nhạc và Kỷ Ly, chúng ta nhất định phải xông ra bảo vệ họ. Sau bài đăng gián tiếp xác nhận Tần Nhạc tham gia, tên chương trình dần leo lên top 1 hot search. Toàn bộ nhân viên chương trình du lịch nghèo ngơ ngẩn nhìn số lượng follower và các topic thảo luận. PD Trần, chương trình chúng ta chưa chiếu mà đã hot vậy sao? Điện thoại của tổ chương trình bị các nhãn hàng gọi cháy máy trong chưa đầy một tiếng. 9 slot quảng cáo chương trình sắp xếp đều được book với giá cao. Thậm chí có nhà tài trợ kiên trì truy hỏi. Muốn thêm một slot, tổ chương trình bắt đầu sinh lợi nhuận khi chưa chính thức bấm máy. Không chỉ thế, phía đài truyền hình cấp tỉnh còn gọi điện thoại đề nghị hợp tác phát sóng. Tim Trần Tiêu Vân đập thình thịch. Cậu ta hoàn toàn không ngờ một chương trình nhỏ như du lịch nghèo lại có thể lội ngược dòng. Kỷ Ly chính là quý nhân của chương trình. Y đã kéo Quý Vân Khải, Nguyên Dĩ Phi và cả Tần Nhạc cùng vốn đầu tư khổng lồ từ Nhạc Tinh về. Mọi người đừng ngủ, mau dậy họp online nào. Nhờ Kỷ Ly tham gia nên chương trình chúng ta mới có cơ hội trở mình. Chúng ta nhất định phải quay thật tốt. Nhớ lúc đăng thông báo có người mỉa mai Kỷ Ly lẫn chương trình chúng ta không? Chúng ta nhất định phải trút giận thay Kỷ Ly và cho bản thân chúng ta. Trần Tiêu Vân hiên ngang lẫm liệt hô to. Sau đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả ekip. Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, cư dân mạng khoái ăn dưa kinh hãi. Chương trình du lịch nghèo này phải tầm cỡ nào mới mời được Tần Nhạc? Sao bảo flop cơ mà? Trước có Kỷ Ly và Quý Vân Khải. sau thêm Nguyên Dĩ Phi và Tần Nhạc, flop kiểu đó ai mà chẳng muốn. Tưởng đang thiếu đầu tư, nhưng có mấy nhãn hàng nổi tiếng follow Weibo chương trình, tỏ vẻ muốn rót tiền vào kia kìa. Rốt cuộc là đứa anti ngu ngốc nào đồn bậy đồn bạ thế hả? Lăn ra đây, bảo đảm đánh chết tụi bay. Đám anti từng công khai mỉa mai trên khắp diễn đàn im như thóc. Hot topic 3 hôm trước bị xóa, triệt để mai danh ẩn tích. Anti fan nọ rút kinh nghiệm xương máu đăng topic. Tôi xin dùng cái topic này thế. Từ nay về sau sẽ không bao giờ chửi Kỳ Ly nữa. Cậu ấy là ngọn núi cao mà cuộc đời anti tôi đây không tài nào vượt qua nổi. Chẳng tìm thấy cảm giác sảng khoái khi diss người nổi tiếng. Lần nào cũng bị vả mặt bôm bốp. Tôi có muốn gì đâu. Muốn Kỳ Ly vả mặt tôi cú sau mạnh hơn cú trước à. Một tuần sau, chương trình du lịch nghèo được vạn người mong đợi cuối cùng cũng ghi hình tập đầu tiên. Cách chương.